Chương 956, tiểu mờ mờ cùng lái xe. Lên thiên đường Hinata. Ba cảng cầu toàn đặt, tuần mới vừa vào bầy, liền phát hiện trong quần người cơ hồ cũng đang thảo luận hắn cùng Jinzer Akan tờ chuyện tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa hoa hoa, nhân viên quản lý đợt thao tác này có phần quá thần kỳ đi, ngay cả ta đều muốn hoài nghi, hắc hắc, ta còn chưa dám nói, sợ hắn thấy được cấm ta nói. O xạ cả tạ Jin Toki. Hừ, cái này có gì, thật là sợ ta xem hắn hiện tại, nhất định là đang cùng cái đó tiểu gìn giờ ạc làm như vậy chuyện như vậy, nào còn có không lên trong bầy đi xả cả tạ gìn tổ kỳ. Đáng ghét, nhân viên quản lý này chiếm đoạt trong quần nhiều tiểu thư xinh đẹp như thế lại còn chưa đủ, hiện tại cuối cùng đem ma thủ đưa về phía tiểu nữ hài rồi, thật là làm cho người ta hâm mộ, không là thật là làm cho người ta phẫn hận rồi. Ẩn, a ta muốn làm gì thì làm, rất để cho người tức giận sao. Sakata Jintoki, không không không, hành động của ngài giống như bầu trời mặt trời quang minh, lỗi lạc chính là quốc gia chúng ta vĩ đại nhất mạc phủ tướng quân, cũng so ra kém ngài một phần vạn. Nương lấp lánh, cắt lại là một cái thứ bại hoại không có cốt khí. Nam nhân cõi đời này quả nhiên đều không nhờ và được, không có một cái xứng với bản vương tả vương chân nhãn là mạnh nhất, cái quỷ gì mạc phủ tướng quân à, ta cũng là xem phó bản gìn ta mạ. Cái đó cả ngày ăn mặc đối phó bố trí khắp nơi lắc lư ra hỏa nơi Na Ô đảo vĩ đại, ngươi bắt hắn tới tương tự nhân viên quản lý, chẳng lẽ là muốn khiêu khích sao? Xả cả tạ gìn tổ kỳ, không có, ta tuyệt đối không có cái ý này, mời nhân viên quản lý đại nhân nhất định phải tha thứ ta, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Di vợ gợ vẩn, hắc, nhìn ngươi thành khẩn như vậy nói xin lỗi, ta tạm tha ngươi một lần, chỉ cấm luôn ngươi 24 giờ. Không mời ngươi đến ta trong địa ngục tới bơi một cái rồi. Công chúa Bạch Nhãn, mà địa ngục khủng bố như vậy, hó hó rổ kỳ ạ su nạ, thì nạ ta ngươi không phải sợ nhà, ngươi ngoan như vậy mềm mại cô em. Nhân viên quản lý làm sao cam lòng đưa ngươi đi địa ngục đây, ẹ nọ si mạ dù cổ, đúng nha, muốn đưa cũng là đưa nàng lên thiên đường, tức cười. Di vợ gờ công chúa Bạch Nhãn, ta cũng không muốn đi thiên đường, ta còn không có sống đủ tác giả độc nhãn, thì nạ ta. Ta muốn rủ cô nói tới không phải là cái ý này. Công chúa Bạch Nhãn, Hắc Quần, dừng lại, tất cả mọi người đều im miệng cho ta, Hy Nạ Tạ thuần khiết như vậy. Các ngươi làm sao dám ở trước mặt nàng lái xe, hơn nữa trong bầy còn có nhiều tiểu mờ mờ như thế đây, hỗn độn ác gù ạ cô. Cắt chính mình còn chưa phải là đem con ngồi của ta biến thành tiểu mờ mờ. Sau đó mang đi về nhà Quần, ừ gì su ca, ngươi đang nói ca ý gì, hỗn độn ác gù ạ cô. Nhân viên quản lý thật có lỗi. Bất quá lúc này ta thật rất thảm a, không chỉ không có cơ hội tắm máu tà lòng phạm PN, liền dình giờ à cạn tở cũng bị ngươi mang đi, tương đương với liều mạng đánh một trận đại chiến, cuối cùng cái gì đều không được á, ẹ nọ si mạ dù cổ. Ha ha ha, ngươi không phải là lấy được thiết quyền thánh nữ đó sao, hỗn độn ác gù ạ cổ, nữ nhân này coi như bị ta ô nhiễm, vẫn là bộ kia giả vờ chính đáng, nhìn đến để cho người lòng sinh chán nản cho nên ta chơi qua liền đem nàng ném. Bỡ là gì sạt tốt hẹo, tại sao ngươi có thể đàng hoàng công khai nói ra những lời này, a chẳng lẽ ngươi là nơi nào hoa hoa công tử sao, ta chính là ý dồn mạn, không sai, chơi qua vứt bỏ quả thật là chính là hành vi của người cặn bã, ít nhất cũng phải đưa một chút lễ vật, để cho người ta nhớ đến ngươi nha. Hỗn độn ác gù ả cổ, hắc hắc, nữ nhân từng bị ta chạm, ta bảo đảm nàng vĩnh viễn đều không quên được ta, ta chính là ý dồn mạn, nha ngươi lại còn có bản lãnh như vậy. Đợi một hồi chúng ta âm thầm trao đổi một chút. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, im miệng các ngươi đám vô sỉ lão tặc này, ở trong gờ giúp công khai đàm luận loại thủ đoạn không biết xấu hổ này, các ngươi còn có chút lòng xấu hổ hay không rồi hả? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, mặt khác, vị gù ạ cô này, ngươi rõ ràng cũng là nữ nhân, làm sao cũng học những nam nhân xấu kia một dạng đùa bỡn nữ nhân, lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau không, hỗn độn ác gù ạ cô. Ha ha ha, ta chỉ quan tâm chính ta, về phần còn lại mấy cái người yếu bên kia, hắc hắc, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bất hạnh của người khác chính là vui vẻ của ta, á vê rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ta hiểu được, chờ ta tu luyện thành công, ta nhất định định phải thật tốt làm cho thẳng tính cách của ngươi, hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc hắc, ta mỏi mắt mong chờ. Hơn nữa theo trong phó bản nhìn, dung mạo ngươi cũng không tệ sao, rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Ẹ nọ xì mạ dù cô, gù à cô, ta đối với một chuyện cảm thấy rất hứng thú. Ngươi rốt cuộc là thế nào để cho thánh nữ mặt thả đó đối với ngươi túi đầu nghe theo, hỗn độn ác gù à cô. Ha ha, ta chính chờ các ngươi tới hỏi đây. Lần trước ta tại thành phố Phú Kỳ đặc dị điểm tắm bùn đen sau, lấy được một cái bùn đen diễn sinh kỹ năng, sau đó, ta lại thông qua rút thưởng rút được một tấm thẻ thăng cấp năng lực. Cho nên ta liền dùng nó thăng cấp kỹ năng này hỗn độn ác gù ả cổ, quả nhiên không ra ta dự liệu, hiện tại ta đã có thể giống như thành phố Phú Kỳ xạ bờ đen như vậy, dùng bùn đen ô nhiễm anh linh rồi, bất quá trước hết để cho đối phương hoàn toàn mất lực phản kháng mới được. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, A loại hiệu quả ô nhiễm này chính là đối với ngươi phục tùng sao hỗn độn ác gù ả cổ, không ngừng, liền nhân cách đều sẽ cải biến. Đơn giản nói chính là hắc hóa ẹ nọ xì mạ dù cổ. Quá tuyệt với ngươi, có thể phát cho ta một chút ngươi bùn đen sao, ta muốn ở trên một ít người thí nghiệm một chút. Tác giả độc nhãn, vân vân, ngươi nói người kia, chẳng lẽ là bạt mạn ẹ nọ xì mạ dù cổ, ha ha, nếu như cùng cờ gì tổ nạch phối hợp ở chung một chỗ, ta còn muốn thử xem có thể không thể khống chế sụp mạn đây hỗn độn ác gù ả cổ. Sụp mạn trong phó bản ra hỏa bọc quần tam giác ở ngoài kia, cái này thú vị, ta hiện tại liền cho ngươi phát một chút bùn đen qua tới. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không được rồi, cái ác của thế giới này muốn ô nhiễm những thế giới khác rồi. A thú vị, cái này dù cô, chẳng lẽ là muốn chế tạo bất nghĩa siêu nhân cùng the bạt mạn vê đút tê ô lộ vượt sao? Thuần còn đang trầm ngâm trong, mọt tờ dừng đống nhiên buông lời. Mọ dẹt, ta mới lười đến quản những thứ kia nha, nhân viên quản lý. Phụ vương của ta hiện tại bị triệu hoán đi ra, không ngươi dự định như thế nào ứng đối nàng ẩn, cái này hả, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, tính cách của chính quy phụ vương đó ngươi còn thật khó đối phó.